Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, khờ phê viết lách nhìn thủng chiêu thức, tiếp tục đi, Kurotaku phủi tay, Sizer, Attack, một tiếng trầm xuống thân thể, giống nhau miểu sát Clefairy khi đó tư thế, lại là loại cảm giác này. Whitney cảm thụ được trên thân lần nữa đánh tới kim châm cảm giác. Hơi nhíu nhíu mày, bay đi lên, tăng lên độ cao, bổ lâm tương đương, Girafarik nhẹ giọng kêu to. Trên đầu hai cây cát linh hình dáng màu trắng sừng hươu sáng lên nồng đậm phấn quang. Đón lấy, Girafarik bên trái móng trước một cước đạp ở trong không khí. Vó dưới ánh sáng màu lam hiển hiện. Vô hình gợn sóng chậm chạp đẩy ra, lại là một cái đứng dậy, bốn vó đúng là toàn bộ lơ lửng, tựa như có một đôi bàn tay vô hình kéo lên Girafarik thân thể. Đạp không mà đứng, ai hắc còn có ai không biết bay. Kurotaku nhìn xem không ngừng huy động móng, hướng trên bầu trời tiến phát Girafarik, trong lòng chỉ cảm thấy một trận quái dị, psychic thuộc tính cũng quá đáng. Ngắn cái cổ hươu lên trời còn có hay không lương chi. Tại trước người hắn, Sizer ngang đầu nhìn chằm chằm bay lên thiên không Girafarik, hơi có chút kinh ngạc. Nó vẫn là lần đầu nhìn thấy Girafarik loại này Pokemon phi thiên đâu. Trước kia National Park Girafarik đều là trên mặt đất chạy, nhưng lập tức Sizer liền không để ý xuống dưới, bởi vì nó nhớ tới trong đội ngũ cũng có một cái không hiểu thấu có thể bay lên trời Pokemon. Mà lại, coi như ngươi chiếm lĩnh bầu trời thì thế nào? Ta cũng không phải không thể lên đi. Sizer nặng nề thân thể tiếp tục chìm xuống. Cong lên nhìn căn bản là không có cách treo chống nửa người trên yếu ớt đầu gối. Phía sau kim loại trùng cánh điên cuồng chấn động. Tần suất chi cao thậm chí sinh ra có chút chói tai sóng âm. Sizer đằng sau thật sự là càng ngày càng không thể đứng người. Kurotaku vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bụi bặm trên người, một phát công kích mà thôi. Động tĩnh làm cho lớn như vậy, sợ người khác không biết người đang xúc thế à? Xem ra sau này đến nghĩ biện pháp ẩn tàng ra hỏa này trong nháy mắt bộc phát trước sinh ra gợn. Sóng, đông, mặt đất bị trọng kích trầm đục, Sizer gần hơn 150 kg kim loại thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như lợi kiếm phóng tới bốn vó lăng không Girafarik, tốc độ nhanh chóng thậm chí sau lưng nó xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cái bóng. Là Agility, di động cao tốc, Whitney trong nháy mắt minh bạch Sizer lần này xúc thế bên trong sử dụng chiêu thức. Girafarik dùng xe đầu bô, quả cầu hắc ám, ngăn chặn hành động của nó. Agility, di động cao tốc, tăng cường tốc độ đồng thời cũng cường hóa nhảy vọt lực. Khiến cho thể trọng quá cao không cách nào phi hành Sizer có thể đủ đến Girafarik chỗ bầu trời. Lợi hại, Girafarik nhìn thấy xông lên Sizer, toàn thân trên dưới lông tơ sẽ xảy ra a. Sợ hãi ở giữa cao giọng kêu to, một viên đen nhánh vô cùng năng lượng viên cầu cấp tốc tại trong miệng của nó ngưng tụ. Ra sức phun về phía xung kích tới Sizer. Xe đầu bô, quả cầu hắc ám, Girafarik có chiêu thức này. Kurotaku liền giật mình, lập tức một lần nữa mở ra Girafarik giao diện thuộc tính. Thình lình phát hiện nó còn có cái Ghost thuộc tính công kích chiêu thức. Hắn thế mà nhìn lọt một cái gấp đôi tổn thương chiêu thức. Lười biếng, nha, được rồi, dù sao không cần hắn chỉ huy. Thêm một cái chiêu thức thiếu một cái không quan trọng. Giữa không trung, Sizer đối mặt gần trong gang tấc xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, bên trái kìm nhô ra. Màu xanh bắc thuộc tính bao khỏa đem nó ở. Lập tức bỗng nhiên phóng đại mấy lần. Chuyển đổi thành cùng Sizer thân thể tương tự màu đỏ thắm. Cự kìm mở ra, giống như một đạo chặt đầu chát. Tê lạp vải vóc cắt đứt thanh âm vang lên. Tròn vo xe đầu bô, quả cầu hắc ám bỗng nhiên chia hai nửa, lướt qua Sizer thân thể, rơi xuống trên mặt đất nổ lên hai đoàn nhỏ cát đất. Nhưng, năng lượng to lớn kìm sát cũng không có vì vậy biến mất. Ngược lại thế đi vẫn như cũ, hướng Girafarik cái cổ áp đi. Chiêu thức xé rách chiêu thức. Whitney há hốc mồm, bình thường tới nói chiêu thức nhiều nhất chỉ có thể triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng nếu xuất hiện chiêu thức xé rách chiêu thức tình huống, nói rõ giữa hai bên chênh lệch cực lớn, trong đó một phương năng lượng còn kém rất rất xa một phương khác. Có thể nàng lúc này muốn cho Girafarik làm những gì cũng không kịp. Girafarik phản ứng không kịp. Bác bai, trùng cắn. Bác thuộc tính vật lý chiêu thức, uy lực không cao nhưng có thể bị kỹ thuật cao thủ đặc tính tăng phúc. Thua hiệu quả là có thể ăn hết đối thủ nắm giữ Berry. Bổ lâm, Girafarik trơ mắt nhìn xem phóng đại gấp 5-6 lần năng lượng cự kìm áp tại trên cổ của mình. Muốn làm những gì lại không còn kịp rồi. Bành, bác thuộc tính năng lượng tại Girafarik trên cổ nổ tung. Sương mù trong nháy mắt bao phủ lại Girafarik cùng Sizer hai cái Pokemon thân ảnh. Chợt lại bị thốt nhiên hạ xuống Sizer xông phá. Răng, Sizer hai chân đạp đất. Kim loại nặng nề thân thể để dày đặc thổ địa có chút rung động. Từ trong nháy mắt bộc phát mang tới tác dụng phụ. Nhiệt độ cao khiến cho Sizer toàn bộ thân hình đều tắm rửa tại khói trắng bên trong. Cùng bầu trời chúng chiêu thức sinh ra sương mù hòa lẫn. Đây là tác dụng phụ. Whitney nhìn xem thân thể không động đậy Sizer. Trước đó công kích Clefairy sau cũng là dạng này. Dừng lại tại nguyên chỗ bất động chí ít có 30 giây. Về sau mới trở lại Kurotaku trước mặt. Khó trách sẽ có khủng bố như thế tốc độ. Nguyên lai là có hại quả nhiên. Trên trời, tại trong sương khói vùng vẫy nửa ngày. Cố nén sụt ý Girafarik cuối cùng vẫn là không thể chống cự lại một đoạn sót đen. Múa kiếm, sau bác bai, trùng cắn, tổn thương. Sông phá dần dần tản ra sương mù. Phốc hoành, một tiếng hạ xuống đến trên mặt đất. Bởi như vậy, phế phủ chấn động nó càng thêm không có chống đỡ tiếp thể lực. Girafarik mất đi năng lực chiến đấu. Sizer chiến thắng. Đạo quán trainer còn lại Pokemon vì một con. Nhân viên công tác tuyên bố Kurotaku thắng lợi. Đồng thời kinh ngạc nhìn Sizer. Hai lần đều là miểu sát. Lợi hại như vậy trainer bao lâu chưa từng thấy rồi. Trọng chỉnh trạng thái, vô luận là Kurotaku hay là Whitney song phương đều không có vội vã bắt đầu cuối cùng một trận đối chiến. Người thật giống như đều không có chỉ huy qua người Sizer đâu. Whitney xuất ra cuối cùng một viên Pokebo, trên tay vuốt ve. Kurotaku liền giật mình, lập tức có chút bất đắc dĩ giải thích nói: đúng vậy, chủ yếu là Whitney quán chủ các Pokemon bề ngoài đều quá đáng yêu. Sizer có chút không nguyện ý công kích. Đừng nhìn ra hỏa này lớn lên hung thần ác sát. Trên thực tế nó chỉ thích hướng ra phía ngoài mạo nhìn rất mạnh Pokemon công kích. Ta đã hiểu, Whitney chế trụ Kurotaku câu chuyện. Sizer có phải hay không Kurotaku lâm thời mượn dùng Pokemon kho số liệu bên trong xem xét liền biết. Mỗi lần Kurotaku tải Pokemon trung tâm thời điểm, y tá Joy trên máy vi tính đều sẽ có ghi chép. Trước kia cũng không có loại vật này. Khoa học kỹ thuật phát triển thật nhanh đâu. Whitney âm thầm cảm thán, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn xem Sizer. Ngoài ý muốn chính là chỉ có phong độ thân sĩ Pokemon, mà lại lúc trước công kích trên cơ bản chỉ dùng một kích, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Người Sizer di động trong nháy mắt tốc độ năng lực rất nhanh, nhưng giống như có mặt trái hiệu quả. Whitney lại mở miệng hỏi, nàng cũng không phải tại tìm tòi nghiên cứu Kurotaku bí mật. Đối người khiêu chiến Pokemon tiến hành đánh giá, tận khả năng uốn nắn sai lầm của nó cũng là đạo quán trainer chức trách một trong. Kurotaku vứt cằm nói, đây xem như sai dơ năng lực thiên phú đi. Trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra không phải bình thường tốc độ công kích đối thủ. Bất quá ta sai dơ tựa hồ có thể lần nữa áp xúc bộc phát thời gian. Từ đó tiến một bước đề cao bộc phát tốc độ. Bởi vậy ngài cũng nhìn thấy, sử dụng qua một lần công kích về sau sẽ có hơn 20 giây không cách nào động đậy thời gian. Hắn vì thế cũng tương đương đau đầu. Trong nháy mắt bộc phát không thể nghi ngờ là hại lớn hơn lợi. Chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, 30 giây cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Nhưng tiếp nhận về tiếp nhận, hắn cũng đang tự hỏi có thể hay không chậm lại đoạn này bộc phát sau cứng ngắc. Mà bây giờ ý nghĩ là đem Sizer quy về ngày mưa đổi. Dùng như chút nước mưa to đến nhanh chóng giảm xuống Sizer bộc phát hậu thân thể sinh ra nhiệt độ cao. Nhưng là, về phần loại phương pháp này sẽ có hay không có cái khác tác dụng phụ. Tỉ như kim loại biến giòn, kim loại bên trên dỉ cái gì. Còn muốn trải qua đại lượng khảo thí, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Whitney một bộ ngươi từ từ mà nói, ta không nóng nảy biểu lộ. Kurotaku đem ngày mưa hạ nhiệt độ pháp nói cho Whitney. Whitney kinh ngạc, không sai ý nghĩ, nhưng này chỉ thích hợp số nhiều đối chiến a. Thì dự tuyển ngươi muốn dùng khác Pokemon sao? Silver đại hội không giống với Battle Tower khai mạc tranh tài. Là tồn tại tiến vào chính thi đấu thi dự tuyển. Mà thi dự tuyển chỉ có thể sử dụng một con Pokemon. Một khi vận khí của ngươi không tốt, không cẩn thận bởi vì khinh địch chờ nguyên nhân bị thua tại thi dự tuyển bên trong. Như thế dù cho đội ngũ của ngươi bên trong có mạnh hơn Pokemon, cũng không có khả năng tiếp tục đi tới đích. An tâm đợi chút nữa một giới Silver đại hội đi. Whitney quán chủ, trong nháy mắt bộc phát đơn giản chỉ là một loại tiến công thủ đoạn thôi. Không sử dụng cũng không có quan hệ. Kurotaku thấp giọng cười cười. Bình thường hành động Sizer cũng không phải sẽ không. Sở dĩ một mực để Sizer sử dụng trong nháy mắt bộc phát công kích là vì mê hoặc một chút thích thu thập tình báo trên nơ. Từ đó đánh bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Whitney liền giật mình, sau đó, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã hiểu. Nhưng ta rất hiếu kỳ bình thường tốc độ xuống Sizer là thế nào. Làm phiền ngươi tại sao cùng trận đấu này bên trong sử dụng một lần. Đương nhiên có thể. Kurotaku một ngụm đáp ứng. Đối trở lại trước người Sizer nói khẽ. Đổi sách lược a, dựa theo ngươi trước kia phương thức tấn công tới đi. Sizer không cùng tại Kurotaku bên người. Thời điểm, tốc độ là bình thường. A tác, Sizer đối Kurotaku gật gật đầu. Chính nó ngược lại là không có gì cái gọi là vô luận dùng cái gì chiến thuật, thắng là được rồi. Whitney có chút mong đợi ném ra Pokeball. Phanh, bạch quang lóe lên, một con màu nâu khổng lồ Pokemon rơi xuống đất. Mà, tiếng gầm gừ vang lên. Whitney biểu lộ có chút bất đắc dĩ, tốt rồi tốt rồi. Không muốn kêu, thật là, sớm biết không cho ngươi tiến hóa. Sering a, Kurotaku nghe thấy Whitney, trong lòng lập tức não bổ ra Whitney bộ hoạch đáng yêu Teddy Ursa. Nhưng bởi vì Teddy Ursa đẳng cấp tăng lên, bất đắc dĩ tiến hóa thành Sering. Không đáng yêu, Pokemon, Sering giới tính, đẳng cấp, cấp 50 đặc tính, chạy nhanh thuộc tính. Normal Trainer, Whitney chiêu thức, bổ ra, LV5 Thrash, hung bạo kích, LV4 Fursat, cứng rắn chống đỡ, LV4 Grunt, cắn nát, LV4 Hammer Arm, tay chùy, LV4 Thunder Punch, lôi điện quyền, LV4 Bao Up, khỏe đẹp cân đối, LV4 quả nhiên là bạo lực phần tử hình Pokemon. Nhưng vì cái gì một cái file thuộc tính chiêu thức đều không có. Đưa đồ ăn a,